Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 257, thêm mắm thêm muối. Góc truyện audio.com. Editor, may, bên này Lộ Tình không vừa mới nói ổn thỏa một giao dịch lớ. Đang vui mừng ra mặt, thảo luận vấn đề phương thức trả tiền với người mua. Anh dùng Alipay hoặc là WeChat chuyển khoản cho tôi đi. Tình không kiến nghị anh nói. Cô thật đúng là lo lắng anh sẽ lấy một dương tiền mặt cho cô. Đều có thể, đưa tài khoản của em cho tôi. Tình không vui sướng mà duỗi tay sờ di động. Lại phát hiện không thấy di động. Xin lỗi, tôi quên mang di động. Tôi đọc số của tôi cho anh. Alipay và WeChat đều là số di động của tôi. Tình không nói, tự nhiên liền nghiêng đầu qua nhìn anh bấm dãy số. Bộ dáng thân mật nhìn từ xa xa như vậy. Thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Đã có không ít người đang khe khẽ nói nhỏ. Lộ Phồn Tinh không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Lộ Tình không ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ là Lý Mục Thành mang cô tiến vào. Anh Vân Chiết, không phải chị ở trong nhà phó tổng thống đại nhân sao? Sao lại thân mật với Lý Thiếu như vậy? Nhìn dáng vẻ bọn họ mới là một đôi a. Lộ Phồn Tinh cố ý nói. Thật ra cô ta càng muốn nói Lộ Tình không là lả lơi ong bướm. Chỉ là nói như vậy, cô ta khó mà nói ra miệng, cô ta là thục nữ, sao có thể nói như vậy chứ? Sở Vân Chiết đã sớm thấy trong một góc phòng bao, Lộ Tình không nói nói cười cười với Lý Mục Thành, nhớ tới chú nhỏ nhà mình cố ý cảnh cáo chính mình. Anh lại giàu dĩ mà uống thêm mấy ngụm rượu, Lộ Phồn Tinh thấy thế, âm thầm nắm tay, thêm mắm thêm muối nói. Lần trước Phó Tổng thống Đại Nhân ở trên tiệc đính hôn của Lý Thiếu nói rõ chị là người phụ nữ của ngài ấy. Còn mang đi ngay trước mặt mọi người. Hiện tại sao lại, rốt cuộc Sở Vân Chiết không nhịn được. Đặt thật mạnh ly rượu đỏ trong tay xuống. Đi về phía Lộ Tình không? Anh Vân Chiết trong lòng Lộ Phồn Tinh hoảng hốt. Cô muốn không phải kết quả như thế à cách chương.